Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3362, 10 năm tiến bộ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Man tộc tướng quân, bị trọng thương, diệt Man đệ bát quân tướng lĩnh phát động tấn công mạnh, không cho đối phương cơ hội thở dốc chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại qua mấy chiêu, rốt cục một thương đem đối phương oanh bạo, đánh giết tại tinh không. Man tộc tướng quân bị giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thấy một màn như vậy, Lục Minh bọn họ biết rõ, trận chiến này, kết quả đã định trước. Chúng ta đi những chiến hạm khác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lập tức Lục Minh dẫn người đánh tới những chiến hạm khác. Hiện tại là vớt công lao cơ hội tốt, không thể bỏ lỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đón lấy, bọn họ lại giết hướng một chiếc hơi lớn một chút chiến hạm cùng bên trong Man tộc chém giết. Lục Minh thủy chung trùng kích ở tuyến đầu, chuyên môn tìm đỉnh phong thần vương cảnh Man tộc chém giết, tôi luyện bản thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cuộc chiến đấu này cũng không có kéo dài quá lâu. Theo Man tộc tướng quân bị diệt, diệt Man đệ bát quân vị tướng quân kia gia nhập chiến đấu cục diện liền bắt đầu nghiêng về một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hơn nửa ngày về sau, các tàu chiến hạm bên trên, bọn họ đều lấy được ưu thế, rất nhiều chiến hạm Man tộc cơ hồ bị diệt. Lại đã qua hơn nửa ngày, các tàu chiến hạm chiến đấu dần dần lắng lại, Man tộc bị diệt, Thái Hư Thánh Triều bên này, lấy được đại thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt rồi, trận chiến này, chúng ta đại thắng. Làm các phủ cường giả một lần nữa hội tụ vào một chỗ thời điểm, vị tướng quân kia tuyên bố, bất quá hắn ánh mắt như điện, nói tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, đây chỉ là Man tộc tiên quân, phía sau đại bộ đội còn chưa tới, bất quá ta phương đại quân, cũng rất nhanh sẽ chạy đến, sẽ triển khai toàn diệt phản kích thu phục bị Man tộc đoạt đi tinh vực. Vị tướng quân kia tuyên bố, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau, bọn họ mang theo những cái này chiến hạm tìm một cái địa phương nghỉ ngơi, chờ đợi tiếp theo đại quân đến. Hơn 10 ngày về sau, diệt Man đệ bát quân đại bộ đội đến đây, đồng thời mang đến tin tức diệt Man quân những quân đoàn khác cũng chuẩn bị hoàn tất, ít ngày nữa sẽ phát động tiến công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, mấy ngày về sau, bọn họ phát động tiến công, công về phía bị Man tộc chiếm cứ tinh vực. Trong vũ trụ mênh mông, chiến hỏa liên thiên, đại chiến liên tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bọn họ, đi theo diệt Man đệ bát quân đoàn, cùng Man tộc chém giết, một bên tích lũy chiến công, một bên tôi luyện bản thân. Đây là một trận đánh lâu dài, không có khả năng chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những ngày tiếp theo, cách mỗi mấy tháng, liền sẽ bộc phát một trận đại chiến. Thời gian vội vàng, Lục Minh bọn họ tiến vào chiến trường, đã sắp xỉ thời gian 10 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Thời gian 10 năm này, Lục Minh bọn họ đã trải qua lớn nhỏ mấy chục tràng chiến dịch. Đương nhiên, cũng có tổn thất nhưng là người còn sống sót, đều là tinh nhuệ, đều được rèn luyện, chiến ý trùng tiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở đại chiến sinh tử bên trong, có ít người thậm chí còn chiếm được đột phá. Có ít người thần lực bản nguyên thừa số lấy được đột phá, có ít người tu vi lấy được đột phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh thu hoạch cũng rất lớn, qua liên tục không ngừng chém giết tôi luyện, hắn bá vương thương lực rốt cuộc đến đột phá, đạt đến lần thứ 3 thức tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không chỉ có như thế, một loại khác thái âm thần lực cũng nhất cử đột phá tiến vào lần thứ 3 thức tỉnh. Liên tục hai loại thần lực lần thứ 3 thức tỉnh, để Lục Minh thực lực không thể nghi ngờ lại mạnh hơn mấy phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần thứ 3 thức tỉnh, là tiến vào thần quân cơ sở. Vô số người bị vây ở đỉnh phong thần vương, chính là còn không có lần thứ 3 thức tỉnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh, vẫn chỉ là thần vương ngũ trọng, liền đã có 3 loại thần lực lần thứ 3 thức tỉnh, đây nếu là bị những cái kia đỉnh phong thần vương biết rõ, muốn hâm mộ con mắt đỏ bừng. Đương nhiên, tiến bộ lớn nhất thuộc về vạn thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn thần tiềm lực vô tận, ở trong chém giết hắn mỗi ngày đều đang tiến bộ. Đọc truyện cùng Huê, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơ kiwa tôi, nét, hắn thực lực càng ngày càng mạnh, đủ loại bí thuật uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Thậm chí, hắn tu vi đều đột phá nhất trọng, bước vào thần quân nhị trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này tốc độ muốn hù chết người. Phải biết, vạn thần mới đột phá thần quân nhất trọng không bao lâu mà thôi, mới hơn 10 năm, đã đột phá nhất trọng, loại này tốc độ là không thể tưởng tượng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, qua 10 năm chém giết Thái Hư Thánh Triều bên này đầu nhập vào số lớn binh lực rốt cục chiếm thượng phong, đem trước bị man tộc cướp đi cái kia một cái tinh vực một lần nữa đoạt lại. Nhưng là Thái Hư Thánh Triều cũng không định cứ tính như vậy. Bọn họ đang gia tăng binh lực chuẩn bị phản công tiến đánh man tộc địa hạt cho đối phương một bài học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một cái tinh cầu tư nguyên bên trên, Lục Minh bọn họ tạm thời trú đóng ở nơi này, chờ đợi điều khiển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Dương thần lực còn hơi kém hơn một chút, Lục Minh bàn ngồi ở một khối cao thấp bên trên bầu trời, một cái hàng tinh to lớn lơ lửng, có từng sợi quang huy tản mát hướng về Lục Minh hội tụ đi, bị Lục Minh hấp thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là hàng tinh năng lượng trí dương trí cưng, Lục Minh đang mượn nhờ hàng tinh năng lượng lĩnh hội Thái Dương thần lực. Thái âm thần lực đã lần thứ ba thức tỉnh, nhưng là Thái Dương thần lực còn kém một bước, Lục Minh muốn sớm ngày tìm hiểu thấu đáo, cứ như vậy, hắn hai loại thần lực tương ứng bản nguyên bí thuật mới có thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền ở Lục Minh nghiêm túc tìm hiểu thời điểm, hắn nhận được Lam Thương truyền âm. gocchuyenaudio.com, tướng quân cho mời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh thân hình khẽ động quay trở về doanh địa, liền thấy được một người mặc chiến giáp đại hán. Lục Minh tướng quân mời ngươi đi nghị sự, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chiến giáp đại hán nói, tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh gật gật đầu, không nghi ngờ gì, diệt man quân đoàn tướng quân mời bọn họ nghị sự, rất bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đi theo thiết giáp đại hán, hướng ra phía ngoài bay đi. Nhưng là phi hành một đoạn đường về sau, Lục Minh cảm thấy không được bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì bọn hắn đi về phía trước địa phương, càng ngày càng hoang vu. Tướng quân quân doanh, giống như không ở phương hướng này a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh dừng lại, lạnh giọng hỏi. Tướng quân một lần này không ở quân doanh triệu kiến các ngươi, mà là tại địa phương khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiết giáp đại hán nói. Có đúng không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói nhỏ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, thân hình đột nhiên bạo trùng mà ra, hướng về thiết giáp đại hán đánh tới, phẫn nộ quát. Người rốt cuộc là ai? Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bàn tay lớn vồ một cái, hướng về thiết giáp đại hán chộp tới. Thiết giáp đại hán giật mình, thét dài một tiếng, khí tức bộc phát, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thiết giáp đại hán có đỉnh phong thần vương tu vi, nhưng là căn bản không phải Lục Minh đối thủ, hai người giao thủ một chiêu, thiết giáp đại hán thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau, đem một ngọn núi đụng nát. Người nào phái ngươi tới, nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát lạnh, ta xem ngươi hiểu lầm, thật là tướng quân phái ta tới tìm ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiết giáp đại hán y nguyên mạnh miệng, nhưng là hắn thân hình, ở liên tục lui lại, muốn kéo mở cùng Lục Minh khoảng cách. Còn dám rảo biện, cái kia chỉ có cầm xuống ngươi, đến tướng quân nơi đó giằng co. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát lạnh, chân đột nhiên đạp lên mặt đất nổ tung, Lục Minh như một cái côn bằng, hướng về thiết giáp đại hán đánh giết đi, tốc độ cực kỳ kinh người, chớp mắt liền đuổi kịp thiết giáp đại hán. Thiết giáp đại hán bất đắc dĩ, dốc hết toàn lực cùng Lục Minh đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là bây giờ Lục Minh so 10 năm trước chiến lực mạnh hơn một đoạn, bình thường đỉnh phong thần vương, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hai người liên tục va chạm mấy chiêu, thiết giáp đại hán thân thể bay ngang ra ngoài, đụng gãy vài tòa đại sơn, ho ra đầy máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói, là phái ngươi tới. Lục Minh chân đạp hư không, đứng ở thiết giáp đại hán phía trên, lạnh lùng mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta, thiết giáp đại hán há miệng muốn nói, bỗng nhiên, trên bầu trời, một đạo kiếm quang bắn ra mà xuống, chém về phía thiết giáp đại hán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhanh đến cực điểm kiếm quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, gocchuyenaudio.com, cách chương.